500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Công Cần ca ca không vui. Quách Chính làm việc rất nhanh, hắn hoa 1 giờ ở đây liền giải quyết sự tình, lại trở lại làm bảo an rồi. Đinh Thế Hâm giải quyết chính sự, hơn nữa đối Quách Chính mấy cái tuyên truyền bức ảnh rất hài lòng. Song phương đều vui vẻ kết thúc hợp tác. Chu Du nhẹ lỏng xuống sau liền trên trong đám khoe khoang. Hắn gần nhất càng ngày càng yêu thích loại kia bị người khen tặng cảm giác rồi. Phảng phất là lĩnh hội được phá nhị đại vui sướng. Bất quá cùng bình thường phá nhị đại so ra, Chu Du nghèo, rất nghèo rất nghèo. Chu Công Cẩn 502, ngày hôm nay cuối cùng đem sự tình nói chuyện xong. Công ty kia người mới vừa đi, Chu Du là tới khoe khoang. Mã Văn Tài, nói chuyện hợp đồng, cái này ta quen a. Đối diện không xin ngươi đi thương vụ cục vui đùa một chút sao? Chu Du tức khắc một cái lộp bộp, thương vụ cục, Hồ Lộ Oa liếm môi một cái. Cảm giác mình thật giống là bỏ qua cái gì. Bỗng nhiên, Hồ Lộ Oa nghĩ đến chính mình cuối cùng nói câu nói kia. Đùng, Chu Du đột nhiên vỗ một cái bắp đùi. Ta cẩn thận mà. Nói cái gì chơi gái đề tài a? Đây không phải cho người hiểu lầm à? Chu Du vẫn luôn là như vậy. Như vậy khát vọng, đi không chính quy trường hợp nhìn một chút. Hắn chính là loại người như vậy. Cũng không là không phải loại người như vậy a. Thương vụ cục, có tiểu tỷ tỷ bồi tiếp thương vụ cục. Chu Du nghĩ đi không được. Còn kém một người cho hắn mang dẫn đường rồi. Chu Du siêu một hồi cái này gọi Mã Văn Tài người. Phát hiện là một cái khoe dầu streamer, một người đeo kính đầy mỡ streamer, vẫn là cái gì trăm đại ấp chủ. Bất quá Chu Du chưa từng nghe nói. Vương giả Lý Bạch, thương vụ cục có gì vui? Hiện tại Công Cần ca ca nhân khí này cùng Lưu Lượng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu 3, 4 tuyến nữ minh tinh muốn cùng Công Cần ca ca gây ra điểm xì căng đan đây. Thật sao? Chu Du có chút sốt sắng rồi. Đều nhanh 26 tuổi. Đều không nhớ tới có ký quá cô gái tay ký ức. Nha, quên cửa hàng massage chân kia 3 lần rồi. Cửa hàng massage chân xoa bóp hạng mục bên trong liền có một cái kéo duỗi hạng mục. Hai tay sau lưng kéo eo cái kia. Đó là Chu Du lần thứ nhất mò đến cô gái tay. Sở dĩ trong ngày đi rồi 3 nhà xoa bóp tiệm điểm 3 giờ. Bảo Lị nha. Công Cần ca ca có thể không giống như các ngươi cả ngày đều là lung ta lung tung ý nghĩ. Hiện tại Công Cần ca ca chính là sự nghiệp phấn đấu sơ kỳ. Ta cảm thấy vẫn là kiếm tiền làm chủ. Chu Công Cần 502, không sai. Ta bây giờ căn bản liền không nghĩ chuyện của nữ nhân. Mỗi ngày nằm xuống đi thời điểm, ta đầy đầu đều là kiếm tiền ý nghĩ. Rất nhiều đều biết, trên mạng đánh chữ là không cần biểu tình. Bảo Lị nha, Công Cần ca ca, ngươi xem một chút cái tin tức này. Hiện tại có phân tích sư nói công ty của ngươi giá trị 200 triệu. Chu Du điểm Bảo Lị nha phát ra liên tiếp. Đây là một cái tệ hồ liên tiếp. Đề mục là như vậy. Chu Công Cần 502 kiếm lời bao nhiêu tiền? Mẹ nó, ta kiếm bao nhiêu tiền quan tâm các ngươi giám sự a? Chu Du tức khắc liền không cao hứng rồi. Chính mình căn bản là không kiếm bao nhiêu tiền. Ít nhất 100 triệu. Đệ, ta lúc nào kiếm 100 triệu rồi? Ngươi nói bậy. Hắn kiếm bao nhiêu không trọng yếu. Nhưng hắn hiện tại làm thiếu chị 200 triệu. Ta là làm đầu tư công tác. Là XX tập đoàn thâm niên đầu tư viên. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói. Cái này Chu Công Cần 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Chị 1 tỷ đầu tư. Chu Du nhìn phía dưới giải thích. Người này viết mấy ngàn chữ. Chu Du thực sự là chẳng muốn nhìn. Hắn nếu là chị nhiều tiền như vậy, đã sớm nằm ngửa rồi. Chu Công Cần 502, quá bất hợp lý rồi. Ta hiện tại mục tiêu chính là ở Ma Đô mua một cái 3,5 triệu nhà. Không nghĩ nhiều như thế. Vương giả Lý Bạch, đại lão khiêm tốn rồi. Mã Văn Tài. Đại lão quá khiêm tốn rồi. Cái mục tiêu này lật 10 lần đều khiêm tốn. Tuyết Ni, cười tương đương chúng ta trong đám ấp chủ bên trong. nhưng là có không ít ở Ma Đô mua mấy chục triệu hào trạch. Phen quá 8 triệu, muốn thật mua không nổi phòng. Vậy thì quá để thúc thúc mất mặt rồi. Chu Du sửng sốt rồi. Đám người này như thế kiếm sao? Bảo Lị nha, Công Cần ca ca cũng quá khinh thường đỉnh cấp ấp chủ lưu lượng rồi. Cũng quá khiêm tốn rồi. Đường Đỏ rụt rè, không ai liên hệ ngươi sao? Ngươi hiện tại nhưng là chúng ta website đầu bảng rồi. Lớn nhất có thương mại hóa, cũng phải là nhất cây cỏ dốc lòng nhân vật đại biểu. Chu Du nghi hoặc mà nhìn đã sớm 999 private chat. Cẩn thận ngẫm lại, cảm giác mình thật giống là bỏ qua rất nhiều rất nhiều. Mỹ Tuyết Tương, Công Cần tiếp quảng cáo như vậy thận trọng. Các ngươi liền không cần cho hắn tham khảo rồi. Hắn hiện tại nhiệt độ một ngày một nấc thang. Đã sớm phá vòng rồi. Chu Công Cần 502, tiếp quảng cáo như vậy kiếm tiền sao? Ta hiện tại liền nhận mấy cái quảng cáo. Trò chơi chính là mễ lão bản thưởng cơm ăn. Vương Đại Đảm là chính mình tìm ta. Điện thoại di động cùng quần áo quảng cáo cũng là người khác chủ động tìm. Mỹ Tuyết Tương, không có những khác người liên hệ ngươi sao? Chu Công Cần 502, có. Bất quá ta cảm giác không thích hợp. Liền đẩy rơi. Mỹ Tuyết Tương, ngươi có thể ước ao chết ta rồi. Ta là ở Nhật Bản du học sinh. Nghĩ vừa lúc cái lưu lượng có thể khó khăn. Vương Giả Lý Bạch, ha ha, ta cũng thật khó khăn. Tương tự vừa lúc không tới rồi. Tuyết Ni, Công Cần ca ca tương đương thưởng phần cơm ăn có được hay không? Bảo Lị nha, các ngươi còn khó hơn a. Khu sinh hoạt Mỹ Tuyết Tương, trò chơi khu Lý Bạch, thời thượng khu Tuyết Ni. Ba cái này khu đều là dễ dàng nhất tiếp đơn. Giống ta loại này vũ đạo khu mới là một cơm khó cầu. Trung Hoa Nhị Đương gia, còn có càng khó đây. Nhớ lúc đầu video một làm một buổi trưa, vừa nhìn thu nhập 2,5. Đều là lệ a. Chu Du đại thể làm rõ rồi. Khu sinh hoạt, trò chơi khu cùng với thời thượng khu dễ nhất thụ thương hiệu yêu thích. Trong đó khu sinh hoạt lấy nó đa nguyên bao dung tính cùng với độ cao giá trị thị trường thành là người thắng lớn nhất, như là một ít vòng tròn khá là nhỏ ấp chủ. Ngang nhau fan tình huống càng khó lưu lượng biến hiện. Hơn nữa hiện tại hết thảy khu tình huống đều là đỉnh cấp ăn được no. Thu nhập mấy chục triệu hơn trăm triệu. Mà tầng dưới chót chính là vì yêu phát điện rồi. Tao bao tiệm, tri thức trả tiền, trực tiếp, còn có các loại quảng cáo cùng diễn xuất. Thậm chí rất nhiều đỉnh cấp muốn đều là phá vòng. Có thể hướng về những khác ngành nghề phát triển một hồi. Chu Công Cần 502 liền không hiểu ra sao phá vòng rồi. Hoàn thành rồi rất nhiều đỉnh cấp ấp chủ luôn luôn ham muốn chuyển hình. Cùng trong đám người tán gẫu đến càng nhiều, Chu Du đối chung cao cấp cục diện liền hiểu rõ càng nhiều. Nơi này ấp chủ trên căn bản đều là nam nữ trẻ tuổi. Hơn nữa áo cơm không lo nhà giàu con cái tỷ lệ lớn vô cùng. Coi như không phải loại kia đại phú đại quý nhân gia, ít nhất cũng là trong nhà mấy bộ phòng loại kia. Rất nhiều đều là xí nghiệp gia con cái, hoặc là trong thành thị trung sản giai cấp. Đặc biệt là nam tính ấp chủ, có tiền xác suất so với nữ tính ấp cao rất nhiều. Coi như là nhị đương gia cùng hương dã nhàn nông, cũng là loại kia có phòng có điền có hạng mục cùng chuyện làm ăn người có tiền. Sóng sau, ở trong đầu có hai chữ này sau, Chu Du liền cảm giác mình cùng trong đám những hi hi ha ha kia người ở giữa. Đột nhiên lại xa lạ rất nhiều. Vương Đại Đảm, Công Cần ca ca. Lại phái một người giúp đỡ ta có được hay không? Lý Mông không phải nhàn rỗi sao? Công Cần ca ca cứu một chút ta a. Chu Du cảm giác tiếng này ca ca một điểm đều không thân thiết. Chu Công Cần 502, làm gì? Vương Đại Đảm, một người hiệu quả quá kém. Có thể hay không hai người đối chiến? Công ty game người thiết kế không ra cao cấp đánh võ tình cảnh. Lý Tĩnh nói Lý Mông cũng biết võ công. Vương Đại Đảm, Công Cần ca ca, Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ đồng ý. Chu Công Cần 502, có thể, thế nhưng đến thêm tiền. Bất kể như thế nào, Chu Du vẫn là muốn sớm một chút mua nhà, không sánh bằng những kia sóng sau không liên quan. Nhưng Chu Du càng thêm muốn một cái thuộc về mình tổ rồi. Vương Đại Đảm, cảm tạ Công Cần ca ca. Lý Mông WeChat hào private chat ta. Ta lái xe đi tiếp hắn. Chu Du có thể cảm giác được Vương Đại Đảm cao hứng. Thế nhưng hắn cũng không phải cao hứng như vậy. Quả nhiên người và người buồn vui là không giống nhau. Cứ việc trong đám một đám người ở gọi Công Cần ca ca. Thế nhưng Công Cần ca ca cũng không vui. Quên đi, đi làm cái mát xa chân đi. Cứ việc hiện tại vừa mới 11 giờ. Nhưng tâm tình có chút buồn bực Chu Du. Vẫn là lâu không gặp đi dắt cô gái tay. Đáng tiếc, vừa ra cửa liền gặp phải cảnh sát. Có người cho ngươi gửi đồ vật. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Du cúi đầu. Như vậy à, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.